Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Hoắc Mụ Mụ thiêu khai thủy vào phòng môn, liền thấy nhà nàng bảo bối nữ nhi không biết khi nào đã ngồi xuống nhân gia tần thập nhất thiếu mép giường, hơn nữa còn nắm đối phương tay, liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm đối phương. Mà tần thập nhất thiếu tuy rằng nghiêng thể diện vô biểu tình nhưng là cổ lỗ tai lại có chút đỏ lên. Tình cảnh này, Hoắc Mụ Mụ yên lặng che miệng ở trong lòng cười trộm. Này tuổi trẻ thật tốt a. Hoắc Mụ Mụ không biết nghĩ tới cái gì hơi hơi quơ quơ thần. Bất quá cũng chính là trong nháy mắt thời gian, nàng là cảm thấy chính mình nữ nhi trí lực mơ hồ có bay lên xu thế. Bất quá tuy rằng còn không có chính xác phán đoán trí lực bay lên tới nơi nào. Nhưng là nam nữ việc gì đó khẳng định là còn không hiểu. Nhiều nhất tựa như nàng phía trước nói như vậy, đem nhân gia tần thập nhất thiếu đương cái hiếm lạ món đồ chơi. Chỉ là không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể mất đi hứng thú. Bất quá, đối với Hoắc Mụ Mụ tới nói, tần thập nhất thiếu chỉ là một cái bị gia tộc trục xuất khí tử. Nàng nếu là muốn giúp nữ nhi đem người lưu tại này trấn Tây Lan, cũng bất quá là nâng giơ tay vấn đề. Nếu nữ nhi thích nàng tự nhiên muốn giúp nữ nhi đem người lưu lại. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hiện tại hình ảnh này tuy rằng nhìn thực không tồi. Bất quá này hai người từ trong sơn động ra tới sau còn không có đổi qua quần áo cũng không có rửa mặt quá, thế nào cũng muốn trước đêm này hai cái lộng sạch sẽ mới được. Duyệt Duyệt, Mụ Mụ thiêu hảo thủy, cùng Mụ Mụ đi tắm rửa được không? Hoắc Mụ Mụ gõ gõ môn, tự nhiên nữ nhi Tư Duyệt là không có cho nàng chút nào phản ứng. Ngược lại là Tần Vô Dạng nhấp nhấp miệng dương mắt nhìn qua đối nàng gật gật đầu xem như chào hỏi. Hoắc Mụ Mụ một nhạc, thủy còn có bao nhiêu? Thập nhất thiếu từ từ ta đã kêu ngươi người nâng thủy lại đây, đa tạ Hoắc tiểu thư. Tần Vô Dạng tựa hồ mới phản ứng lại đây chính mình đã thời gian rất lâu không có tắm rửa quần áo. Trên người xuyên vẫn là trương biêu kia kiện tản ra quỷ dị hương vị áo khoác. Sắc mặt trong nháy mắt liền đen, phản xạ tính liền lùi về bị Tư Duyệt nắm tay. Từ lúc còn nhỏ tới nay lần đầu tiên như thế chật vật cùng lôi thôi lếch thếch. Hơn nữa, vẫn luôn không có chú ý tới. Đúng rồi. Hắn lực chú ý vẫn luôn đều ở cái này kêu Tư Duyệt kỳ quái tang thi trên người. Tư Duyệt là muốn cầm Tần Vô Dạng muốn tránh thoát tay. Bất quá ở cuối cùng một giây vẫn là khắc chế loại này theo bản năng. Bởi vì loại này theo bản năng đối với nàng tới nói là nhất không hảo nắm chắc lực đạo. Nói không chừng này nắm chặt liền đem hắn tay trực tiếp nắm thành một đống thịt nát. Duyệt Duyệt đi. Cùng Mụ Mụ đi tắm rửa, Hoắc Mụ Mụ đi lên trước đem ngồi ở ghế trên Tư Duyệt kéo lên. Thấy nữ nhi đôi mắt đều phải lớn lên ở Tần Vô Dạng trên người. Nghĩ nghĩ từ vòng tay lấy ra hai cái kim loại hoàn cùng hợp với kim loại hoàn kim loại dây xích. Ngồi xổm xuống thân đem hai cái kim loại hoàn khấu ở Tư Duyệt hai cái cổ chân thượng. Tư Duyệt ở kim loại hoàn khấu thượng kia một khắc. Liền phát hiện thân thể kia cổ cảm giác có thể xé rách hết thảy lực lượng biến mất. Tư Duyệt không có vì mất đi lực lượng mà đáng tiếc. Ngược lại có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Tựa hồ trong thân thể ác ma rốt cuộc bị nhốt lại. Hơn nữa so với giấy vàng phù chú cùng kim loại chân khảo này hai dạng khác biệt cấm chế. Nàng càng cảm thấy hứng thú chính là Hoắc Mụ Mụ trên tay vòng tay. Chẳng lẽ đây là tiểu thuyết Trung Bình nhắc tới không gian đạo cụ? Cảm giác hảo thần kỳ. Bất quá nói chung có được không gian đạo cụ không phải hẳn là thật cẩn thận che lấp được chứ? Vạn nhất bị người trộm đi làm sao bây giờ? Hoắc Mụ Mụ lớn như vậy đỉnh đạc thật sự không có vấn đề sao? Tư Duyệt bị Hoắc Mụ Mụ nắm ra cửa thời điểm còn nghiêng đầu ở suy xét vấn đề này. Chờ đến lột quần áo ngồi xổm đại thùng gỗ mới đến xuất từ tưởng kết luận. Hoắc Mụ Mụ triển lãm ra không gian vòng tay thời điểm trong phòng chỉ có 3 người. Một cái là Hoắc Mụ Mụ chính mình, một cái là sẽ không nói nàng, một cái khác là nàng muốn dưỡng đồ ăn, tựa hồ đều là người trong nhà đâu. Nam nhân thu thập lên tổng muốn so nữ nhân mau rất nhiều. Lại nói Tần Vô Dạng bả vai cùng Tà Cẳng Chân còn không thể đụng vào Thủy. Cho nên cũng chính là lộng chút nước ấm sát một lau cái đầu đổi một chút quần áo. Không giống Tư Duyệt toàn thân trên dưới đều bị cẩn thận Hoắc Mụ Mụ cân nhắc đến sạch sẽ. Thay quần áo thời điểm vẫn là cái loại này tương đối phức tạp đường viền hoa váy bồng. Tư Duyệt tuy rằng cũng cảm thấy chính mình nói không chừng tới rồi 7-80 tuổi cũng vẫn như cũ sẽ có một trái tim thiếu nữ, nhưng là này cũng quá mức. Chẳng lẽ nói Hoắc Mụ Mụ vẫn là một cái điên cuồng thế giới giả tưởng cuồng nhiệt giả? Bằng không vì cái gì tổng đem nàng chỉnh đến cùng cosplay giống nhau? Màu hồng phấn tóc dài ở đuôi đoan mang lên mấy cái đại cuốn. Tư Duyệt ăn mặc màu tím nhạt lại là đường viền hoa lại là xù xù cập đầu gối váy. Màu trắng đai đeo trường vớ, cùng váy cùng sắc dài cao gót, làm nàng giống như một cái tinh xảo búp bê. Tần Vô Dạng nghe thấy cửa thanh âm nâng lên mắt liền thấy như vậy Tư Duyệt đi đến. Cứ việc trên trán dán giấy vàng phù chú, trên chân buộc kim loại xiềng xích, nhưng là như vậy tinh xảo cùng mỹ lệ vẫn là hung hăng đâm tiến hắn không hề phòng bị trong mắt. Đen nhánh đôi mắt nhịn không được co rụt lại, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần rời mắt, nhưng là khóe mắt dư quang vẫn là vô ý thức hướng tiến vào nhân thân thượng phiêu. Tần Vô Dạng chưa từng nghĩ tới bị huyết ô cho bụi cùng sợi tóc che lại chính là như vậy thịnh thế. Mỹ nhan, lão Tần gia ở kinh đô hiện giờ tuy rằng đã không có lúc trước tùy ý đường hoàng, nhưng cũng là có tầm ảnh hưởng lớn tồn tại. Tại đây loại trong nhà sinh ra Tần Vô Dạng liền tính lại không được ưa thích. Hắn bản thân thân phận cũng đủ làm kinh đô đại bộ phận người xua như xua vịt. Rất nhiều bản thân đáp không thượng lão Tần gia người liền sẽ hướng Tần Vô Dạng trên người đại sứ. Lực, bất quá đáp thượng một cái bình thường không có thiên phú nữ nhi liền có thể leo lên lão Tần gia. Loại này có lợi mua bán ai không muốn làm. Cho nên Tần Vô Dạng ở kinh đô tuy rằng không có gì đại thế gia thiên kim tiểu thư vây quanh truyền. Nhưng là những cái đó tiểu thế gia hoặc là chuẩn bị phàn hào môn bình dân nữ hài tử. Tần Vô Dạng vẫn là kiến thức quá không ít, trong đó cũng không thiếu thiên tư quốc sắc. Nhưng là trước mắt Tư Duyệt làm hắn trước kia gặp qua những cái đó mỹ nhân hết thảy ảm đạm thất sắc. Đó là một loại gãi đúng chỗ ngứa tinh xảo. Có thể nói ngũ quan mỗi một cái độ cung đều là tinh điêu tế trác mà thành. Không có chút nào tì vết, quan trọng nhất chính là cái loại này phảng phất nhất tinh mỹ đồ sứ giống nhau làn da. Tuy rằng màu da là bạch trung mang theo thanh, nhưng là cái loại này tinh tế trình độ thật là làm nhân tâm kinh. Tần Vô Dạng hậu chi hậu giác nhớ tới phía trước Tư Duyệt nắm hắn tay khi cảm giác. Cái loại này xúc cảm bóng loáng mềm mại, lạnh lạnh, giống như trong trí nhớ khi còn nhỏ mẫu thân vì hắn làm cục bột nếp. Tần Vô Dạng rũ tại bên người tay trái đốt ngón tay chậm rãi thu nạp lên. Tư Duyệt dẫm lên giày cao gót chậm gì gì mà đi vào phòng. Vốn dĩ lực chú ý đều ở trên chân. Nàng đối với nàng có thể dẫm lên giày cao gót ở bất luận cái gì địa phương đều như dẫm trên đất. Bằng cùng giày cao gót kiên cố trình độ đều phi thường tò mò. Bất quá cảm giác được Tần Vô Dạng tầm mắt mới nâng lên mắt thấy xem qua đi. Sau đó, Tư Duyệt mới phát hiện nhà nàng đồ ăn lớn lên như thế tú sắc khả san. Tức khắc hai mắt liền lượng ra tân độ cao. Tư Duyệt tuy rằng đối khẩu lương bên ngoài không có gì nghiêm khắc yêu cầu. Rốt cuộc chỉ là cái kia máu tươi hương vị liền đủ để cho nàng nhiệt huyết sôi trào. Vì thời đều ở vào đem khống không được muốn một ngụm nuốt hắn trạng thái. Cho nên liền tính đối phương lớn lên thực khó coi cũng không ảnh hưởng nàng muốn ăn. Nhưng là hiện giờ đồ ăn lớn lên nhìn qua như thế ăn ngon. Kia thật là ngoài ý muốn đại hỉ. Không uổng công nàng trăm cay ngàn đắng đem người cứu trở về tới. Còn vẫn luôn chịu đựng không có trực tiếp cắn người. Xẹt, Tư Duyệt nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ba lượng chạy bộ qua đi ngồi vào Tần Vô Dạng mép giường ghế trên. Cầm Tần Vô Dạng nắm thành quyền tay trái sau đó đôi tay phủng phóng tới bên miệng chạm chạm. Xong rồi không tính còn nhắm mắt lại vẻ mặt say mê mà dùng gương mặt cọ cọ. Tần Vô Dạng nghiêng đầu, hai mắt hơi hơi dùng sức mở to, nhìn gần trong gang tấc tinh xảo gương mặt, cảm thụ được đối phương đối hắn thân mật cùng làm nũng sương mù. Một trương thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú chậm rãi đỏ lên. Một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, khóe mắt ngắm tới cửa mờ mờ ảo ảo bóng người. Hạ giọng nói, ngươi làm gì, mau buông tay, rõ ràng chính mình chỉ cần co rụt lại tay liền có thể làm được sự tình lúc này đã quên đến không? Còn một mảnh, ngoặc kép, Tư Duyệt tự nhiên không có khả năng trả lời Tần Vô Dạng nói. Bất quá nhưng thật ra ngẩng đầu bố thí một cái khóe mắt cho hắn. Chờ cọ đủ rồi đã ghiền mới lưu luyến không rời buông ra Tần Vô Dạng tay. Bất quá lại không có buông ra, mà là nâng lên ngón tay ở hắn lòng bàn tay bắt đầu viết tự. Ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, mau mau hảo lên, trong lòng bàn tay ngứa, viết nói lại là ấm áp, làm Tần Vô Dạng chua xót không thôi, nhắm mắt khóe miệng gợi lên một cái nho nhỏ độ cung. Sau đó mới thiển thanh mở miệng. Hảo, ta sẽ đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Tư Duyệt viết xong thực nghiêm túc nhìn về phía Tần Vô Dạng. Hiện tại đồ ăn còn có chút gầy. Hơn nữa, chẳng những là bị thương nguyên nhân, tựa hồ là thân thể bản thân liền có chút không tốt lắm bộ dáng. Nàng nếu muốn nghĩ cách đem hắn dưỡng hảo hảo, đến lúc đó mới hảo lấy máu. Nghĩ như vậy lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trắng trẻo mập mạp bốn chữ làm Tần Vô Dạng khóe miệng run lên. Bất quá vẫn là thực cấp mặt gật đầu đáp lại. Hơn nữa lúc này đây giữa mày nhiễm liền chính hắn cũng không biết ấm áp cùng sinh khí. Kia trong nháy mắt Tần Vô Dạng không hề là ở bất luận cái gì sự trước mặt đều sẽ không có cảm xúc. Dao động Tần thập nhất thiếu. Đối với đồ ăn như vậy ngoan ngoãn, Tư Duyệt tự nhiên là phi thường vừa lòng. Vạn phần không muốn mà buông ra Tần Vô Dạng tay, chậm gì gì mà ngồi trở lại chính mình giường đệm thượng. Nằm xuống nhắm mắt lại, cho dù nàng không cần ngủ, đương nhiên, Tư Duyệt kỳ thật nàng là rất muốn cùng Hương Hương đồ ăn nị ở bên nhau. Liên tính là không thể ăn nhìn xem sờ sờ cũng là tốt nha. Nhưng là Tần Vô Dạng trước mắt quầng thâm mắt thật sự quá nặng. Hắn lại không phải tang thi. Như vậy trọng quầng thâm mắt rõ ràng là không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Cũng là, phía trước ở trong sơn động, ngay từ đầu là bởi vì bị thương cho nên cho dù hôn mê cũng là không an ổn. Sau lại thương hảo một ít nàng lại không thể động, cái loại này thời điểm thân ở nguy hiểm dã ngoại, hắn lại chịu thương, nếu có thể an an ổn ổn ngủ một giấc, kia cũng quá vô tâm không phổi, quả nhiên Tư Duyệt nhắm mắt lại sau. Tần Vô Dạng bất quá một lát cũng nghiêng người nằm xuống. Thực mau tiếng hít thở liền bằng phẳng, Tần Vô Dạng một giấc này ngủ gặp thời gian có chút trường. Chờ đến lại tỉnh lại chẳng những thân thể cảm giác hảo rất nhiều. Bụng cũng đói đến thầm thì kêu, Tần Vô Dạng mở mắt ra chậm rãi ngồi dậy, liền thấy đi theo chính mình người chung duy nhất một nữ hài tử bưng thứ gì tiến vào. Một cổ nồng đậm mùi hương truyền đến. Nữ hài tử tên là Dữu Tử, màu da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ngũ quan tương đối người qua đường giáp, bất quá thần sắc thực nhu hòa. Bưng sứ trung tiến vào thấy Tần Vô Dạng đã chính mình ngồi dậy lập tức giơ lên tươi cười. Hoắc tiểu thư nói thiếu gia lúc này không sai biệt lắm muốn tỉnh. Quả nhiên không có sai. Đây là hoa cốt thú hầm canh. Thiếu gia trước lót một lót, hoa cốt thú là một loại tuy rằng ôn thuần nhưng là nhanh nhẹn biến dị. Thú, loại này biến dị thú trên người không có hai lượng thịt cơ bản chính là một phen xương cốt. Bất quá ở cái này tương đối cao nguy thời đại là thực được hoan nghênh một loại đồ ăn. Bởi vì nó thực bổ canxi, đặc biệt là đối thương kinh động cốt thương thế có thực tốt hiệu quả trị liệu. Tần Vô Dạng không phải chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Nhưng là hoa cốt thú thật sự rất quý. Ít nhất không phải cái loại này muốn ăn là có thể ăn được đến đồ vật. Nơi nào tới, Tần Vô Dạng không có duỗi tay trực tiếp đi tiếp sứ chung. Mà là làm Dữu Tử đem canh phóng tới mép giường ngăn tủ thượng. Là sáng sớm Tư Duyệt tiểu thư đi theo tiểu đậu tử đi ra ngoài bắt được đến tiểu đậu tử là Tần Vô. Dạng bên này một cái tốc độ dị năng giả, Dữu Tử phóng hảo giữ trông thấy nhà mình thiếu gia tựa hồ nghiêm túc đang nghe. Tự cho là thực bí ẩn mà xoay chuyển trong mắt nói tiếp. Tư Duyệt tiểu thư muốn đi ra ngoài, Hoắc tiểu thư là không yên tâm. Bất quá Tư Duyệt tiểu thư nghe được tiểu đậu tử bọn họ nói hoa cốt thú đối thiếu gia thương thế có chỗ lợi, cho nên thực kiên trì. Cuối cùng Hoắc tiểu thư không có cách nào mới đồng ý. Tần Vô Dạng đem ánh mắt phóng tới mạo hiểm lượn lờ màu trắng nhiệt khí sứ trung thượng mở miệng. Nói, cho ta lộng cái quải, đúng vậy thiếu gia, Dữu Tử là không gian mộc hệ song dị năng. Theo lý thuyết cô nương này dị năng tốt như vậy, tại đây mà thế quả thực là thỏa thỏa nữ chủ mệnh. Một giây trở thành nhân sinh người thắng tiết tấu, nhưng là thực đáng tiếc thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Dữu Tử không gian dị năng lúc trước thức tỉnh thời điểm chính là 3 cấp. Mới vừa liền 30 mét khối tả hữu lớn nhỏ, mười mấy năm đi qua cũng vẫn luôn là tam giai hoàn toàn không có muốn thăng cấp dấu hiệu. Lại nói mộc hệ dị năng, thức tỉnh thời điểm là tứ giai hiện giờ đồng dạng mười mấy năm cũng như cũ là tứ giai. 10 tuổi Dữu Tử người mang song hệ dị năng một cái tam giai một cái tứ giai. Trong đó còn có đại biểu sinh mệnh cùng dựng dục mộc hệ dị năng. Nói là bị vạn chúng chú mục thiên tài cũng không quá. Nhưng là hiện giờ nàng đã 23 tuổi, so sánh với mười mấy năm trước không có chút nào tăng trưởng. Tuy rằng cũng không tính thực bình thường, nhưng là xác thật không chịu người coi trọng, hơn nữa liền tính làm liên hôn đối tượng, người khác cũng không dám muốn nàng. Vạn nhất nếu là hài tử dị năng di truyền loại này. Vừa cảm giác tỉnh liền có cấp bậc, nhưng là sau khi thức tỉnh lại vô tiến thêm, kia thật đúng là tìm không thấy chỗ ngồi đi khóc, vì thế ở lão Tần gia gia thần trung Dữu Tử làm không bị xem trọng một cái cũng bị nhét vào Tần Vô Dạng đội ngũ, hết chương.